Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 981, C981, ẩn tình. Tiêu Hề Hề xua tay, ý bảo nàng không cần để ý lão vương quả thật mập quá rồi, mà nó còn phạm lỗi trước, nó không nên vô cớ trộm đồ của cô. Lúc này y Mỹ mới biết tên con mèo mập chết tiệt đó là lão vương. Cái tên này cũng đặc biệt thật. Y Mỹ khô khan nói hay là ta lấy lại túi thơm này. Dù sao nó cũng rách rồi. Tiêu Hề Hề không sao, chỉ xước chút thôi, lát nữa bổn cung sẽ sai người khâu lại. Y Mỹ lại thở dài trong lòng, quý phi nương nương không chỉ dịu dàng mà còn khoan dung độ lượng, thật sự là một người rất tốt rất tốt. Trước đây nàng không hiểu vì sao hoàng đế cứ muốn độc sủng quý phi. Bây giờ nàng thấy quý phi được sủng ái là chuyện đương nhiên. Người tốt như vậy, không sủng nàng thì sủng ai? Y Mỹ thậm chí còn thấy bất bình cho quý phi. Dựa vào xuất thân của quý phi, đường đường là công chúa một nước, chỉ có thể làm phi. Đúng là ấm ức quá rồi. Trong cuộc trò chuyện giữa hai người, Phương Vô Tử tận tụy đóng vai trò công cụ phiên dịch. Để trả công phiên dịch vất vả cho y, lúc y rời đi, Tiêu Hề Hề nhờ Bảo cầm gói một hộp cẩu kỷ đen cho y. Nghe nói cẩu kỷ đen này bổ dưỡng hơn cẩu kỷ thông thường, đặc biệt thích hợp với những người thích dưỡng sinh như y. Phương Vô Tử vui vẻ nhận lấy. Sau khi y Mỹ rời cung Vân Tụ, Tiêu Hề Hề gọi Sở Kiếm tới, nói nhỏ vào tai y dặn dò. Sở Kiếm nghe xong, không mấy tình nguyện nói. Tại sao nhất định phải là đệ? Không thể là người khác sao? Tiêu Hề Hề cười nói. Vì người khác không đáng tin như đệ. Sở Kiếm gãi gãi má, cười ngốc nghếch nói thật sao? Đặc biệt là khi đệ cười, trông ngu ngơ ngốc nghếch, vừa nhìn là biết đáng tin. Sở Kiếm. Nụ cười của Sở Kiếm lập tức biến mất. Tiêu Hề Hề nhanh chóng an ủi đừng buồn, rất nhiều cô nương thích người thật thà lại ngốc nghếch, đệ thế này rất có tiền đồ. Sở Kiếm nửa tin nửa ngờ. Tiêu Hề Hề chờ đệ làm xong, ta đãi đệ ăn cừu nướng nguyên con. Sở Kiếm lập tức hưng phấn, xoa xoa tay cười nói thế có tốn kém quá không? Tiêu Hề Hề cười nói đến lúc đó chúng ta chia ra, đệ phụ trách mang cừu đến, ta phụ trách chuẩn bị gia vị, không hề tốn kém. Sở Kiếm. Phải rồi, tỷ có tốn kém gì đâu. Đến lúc đó là đệ mới tốn kém. Sở Kiếm hít một hơi thật sâu, đỏ mắt nói đệ phát hiện một chuyện. Tiêu Hề Hề chuyện gì? Sở Kiếm lớn tiếng nói chỉ cần là lời sư tỷ nói, một dấu chấm câu đệ cũng không tin. Hết câu này xong, y ngấn hai hàng nước mắt bỏ chạy. Tiêu Hề Hề buồn cười, cười ra tiếng ngỗng. Bảo Cầm bất lực nhìn nàng. Thầm nghĩ đứa con gái ngốc nghếch của mình thật sự vẫn chưa lớn, chuyện nhỏ nhặt gì cũng có thể vui cả ngày. Y Mỹ đang ngồi trên kiệu, ngón tay vuốt ve túi thơm trên thắt lưng, trong đầu vẫn đang nghĩ về chuyện của quý phi nương nương. Nàng thật sự rất tò mò, sao quý phi nương nương lại rời quê hương, cả đi xa như vậy? Chuyện này rốt cuộc có ẩn tình gì? Lúc này Y Mỹ tình cờ thấy Phương Vô Tử đang vác rương thuốc chuẩn bị đến Thái Y Viện, liền nhanh chóng gọi y lại. Phương Vô Tử khom người hành lễ phi thần bái kiến tam công chúa điện hạ. Y Mỹ gọi y lại hỏi chuyện của quý phi. Quý phi nương nương là công chúa của nước Nam Nguyệt, tại sao phải ngàn dặm xa xôi gả đến Thịnh Kinh? Phương Vô Tử khẽ cười, bình tĩnh nói. Năm đó nước Nam Nguyệt xảy ra nội loạn, bên ngoài có mặt bắt nhìn chằm chằm như hổ đói, Nam Nguyệt Vương không còn cách nào khác đành phải nhờ công chúa Nam Phượng tới Thịnh Kinh cầu cứu. Hoàng đế tốt bụng đồng ý xuất binh chi viện nước Nam Nguyệt. Điều kiện duy nhất là muốn công chúa Nam Phượng vào cung làm phi. Y Mỹ nghe xong bàng hoàng. Thì ra quý phi nương nương vì đại nghĩa quốc gia mới ở lại trong cung làm phi. Chẳng trách khi nhắc tới chuyện này, quý phi nương nương lại lộ ra vẻ bất lực như vậy. Công chúa một nước vốn là cành vàng lá ngọc, nhưng vì đại cục mà phải hy sinh hạnh phúc cả đời, bằng lòng vào cung làm phi, tấm lòng và ý chí như vậy thật đáng khâm phục. Phương Vô Tử chú ý tới biểu cảm của nàng. Đại khái đoán được nàng đang nghĩ gì, liền ra sức khen ngợi nói. Bệ hạ yêu công chúa Nam Phượng từ cái nhìn đầu tiên, công chúa vừa vào cung đã được phong làm quý phi, từ đó luôn được thánh sủng, bệ hạ và quý phi thật sự là trời sinh một đôi. Y Mỹ nhếch khóe miệng chế nhạo. Gì mà yêu từ cái nhìn đầu tiên? Không phải vì háo sắc thôi sao? Tên nam nhân này không chỉ là móng heo, còn là kẻ háo sắc mặt dày. Hắn vốn không xứng với quý phi nương nương vừa dịu dàng vừa dũng cảm. Y Mỹ hận mình không phải là nam nhân. Nếu nàng là nam nhân, nàng sẽ cướp Quý Phi nương nương đi. Phương Vô Tử than thở tiếc là Quý Phi nương nương số khổ, trước đó bị kẻ gian làm bị thương, đến giờ nội thương chưa khỏi, cần Hoa Hải Sinh mới có hy vọng hồi phục. Đôi mắt y mỹ sáng lên, vội nói nước thiên đảo chúng ta có Hoa Hải Sinh, lần này chúng ta còn mang Hoa Hải Sinh vào kinh nữa. Nàng chỉ biết Hoàng đế Đại Thịnh cần Hoa Hải Sinh, nhưng không biết hắn cần Hoa Hải Sinh để làm gì. Lúc này nàng mới biết Hoàng đế muốn dùng Hoa Hải Sinh trị thương cho Quý Phi nương nương. Nhìn từ góc độ này, Hoàng đế cũng không cặn bã đến vậy. Phương Vô Tử cười khổ nói dù các người có Hoa Hải Sinh, cũng chưa chắc đưa cho chúng ta. Y Mỹ vô thức siết túi thơm đeo trên thắt lưng. Nàng nhớ lại dáng vẻ hốc hác, tinh thần không tươi tỉnh của Quý Phi, còn có nét mặt khổ sở của Quý Phi khi uống thuốc. Quý Phi tốt bụng với mọi người như vậy, vì đại nghĩa quốc gia mà hy sinh hạnh phúc của bản thân, nhưng vẫn phải chịu bệnh tật dày vò, thật đáng thương. Y Mỹ hạ quyết tâm ta nhất định sẽ thuyết phục khu mật sứ đại nhân tặng Hoa Hải Sinh cho Quý Phi nương nương. Nét mặt Phương Vô Tử lộ vẻ kinh ngạc, Hoa Hải Sinh quý giá như vậy, khu mật sứ chắc sẽ không đồng ý đâu. Y Mỹ hất cằm, lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo thường ngày. Ta là công chúa, mẫu thân của ta là hoàng hậu của nước thiên đảo, cậu của ta là đại tướng quân, các ca ca của ta đều được phụ hoàng trọng dụng. Ai cũng yêu thương ta, chỉ cần ta lên tiếng, cả khu mật sứ đại nhân cũng phải nể mặt ta, trừ khi ông ta không còn muốn sống ở nước thiên đảo nữa. Nàng là đích công chúa duy nhất của nước thiên đảo, lớn lên trong muôn ngàn yêu thương chiều chuộng, nàng rất có lòng tin vào bản thân. Chỉ cần không liên quan đến quốc gia đại sự, phụ hoàng mẫu hậu đều bằng lòng chiều chuộng nàng. Chỉ một đóa hoa hải sinh thôi. Nàng muốn tặng thì nàng tặng. Phương Vô Tử lại hành lễ đa tạ tam công chúa điện hạ giúp đỡ, vi thần vô cùng cảm kích. Y Mỹ hừ một tiếng kiêu ngạo, ngươi cứ chờ xem, ta sẽ sớm mang hoa hải sinh đến tặng cho Quý Phi nương nương. Nói xong, nàng phất tay ra hiệu cho kiệu tiếp tục tiến về phía trước. Phương Vô Tử đứng đó nhìn bọn họ rời đi với ánh mắt đầy ẩn ý. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 982, C982, chết chắc rồi. Sau khi sứ đoàn nước thiên đảo nhận được tin, sớm đã phái xe ngựa đợi ở cổng cung. Tiểu hoàng tử Y Châu đang đứng cạnh xe ngựa. Hình như Y đã đợi được một lúc, chóp mũi đỏ bừng vì lạnh. Thấy Y Mỹ đi ra, Y Châu lập tức tiến lên hai bước gọi tam tỷ. Tuy nhiên, Y Mỹ không nhìn Y, đi ngang qua Y, vén váy lên xe ngựa. Y Châu cứ thế bị nàng phớt lờ. Y một mình đứng đó, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng vì lạnh, giống như chú chó con bị bắt nạt, rất đáng thương. Rõ ràng đây không phải lần đầu xảy ra chuyện này, Sa Phu và hộ vệ không lấy làm lạ. Bọn họ không có tư cách bàn tán chuyện riêng của hoàng gia, chỉ có thể giả như không nhìn thấy gì. Y Mỹ đẩy cửa xe, sốt ruột hỏi sao còn chưa đi. Sa Phu cẩn thận nhắc nhở tiểu hoàng tử còn chưa lên xe. Y Mỹ liếc nhìn Y Châu, trong mắt lộ vẻ chán ghét. Bổn công chúa không muốn ngồi chung xe với đứa con hoang này. Chúng ta đi, mặc kệ nó. Nói xong nàng đóng sầm cửa xe lại. Sa Phu liếc nhìn tiểu hoàng tử bằng ánh mắt thông cảm, nhỏ giọng nói xin lỗi rồi đánh xe rời đi. Hầu hết các hộ vệ đều đi theo xe ngựa, chỉ có một hộ vệ ở lại bảo vệ an toàn cho tiểu hoàng tử. Hộ vệ đó xuống ngựa, nhường ngựa của mình cho tiểu hoàng tử. Y Châu lắc đầu không cần, ta có thể tự đi về, vừa hay có thể đi dạo một vòng thành Thịnh Kinh. Hộ vệ không nói nữa, dẫn ngựa theo sau tiểu hoàng tử. Hai người chậm rãi đi về. Khi về đến Hồng Lư Tự thì đã quá trưa. Mọi người đã ăn trưa xong, lửa trong bếp đã tắt, hộ vệ đến tìm quan viên của Hồng Lư Tự, bảo bọn họ chuẩn bị bữa ăn cho tiểu hoàng tử. Quan viên lại nói đầu bếp đã về nhà nghỉ ngơi, chỉ có thể đưa chút trà bánh cho tiểu hoàng tử bày tỏ xin lỗi. Hộ vệ có hơi tức giận, cảm thấy thái độ của đối phương quá qua loa. Nhưng Y Châu lại không nói gì, yên lặng nhận trà bánh. Y vừa ăn vừa hỏi. Tam tỷ đâu? Tỷ ấy ăn chưa? Hộ vệ đồng cảm nói tam công chúa đã ăn rồi. Cả sứ đoàn đều xem tam công chúa như báu vật, cả quan viên của Hồng Lư Tự cũng rất kính trọng nàng, thiếu của ai thì cũng không thể thiếu phần của tam công chúa. Ngược lại, tiểu hoàng tử trước mặt này, cha không thương mẹ không yêu, địa vị vô cùng gượng gạo. Nếu khu mật sứ đại nhân không điểm danh tiểu hoàng tử đi cùng, hoàng đế của nước thiên đảo sẽ không bao giờ nghĩ đến việc cử tiểu hoàng tử làm sứ thần đến Đại Thịnh. Lúc Y Châu đang ăn nửa chừng thì nghe thấy tiếng hét của Y Mỹ ở bên ngoài. Ta mặc kệ. Ta chỉ muốn hoa hải sinh, ngươi phải đưa cho ta. Y Châu lập tức lau tay lau miệng rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Y thấy Khu Mật Sứ sải bước ra khỏi phòng đối diện. Y Mỹ theo sát phía sau, trên tay còn cầm một thanh kiếm sáng bóng. Quản Doanh bước nhanh về phía trước, nói với Tam Công Chúa phía sau. Hoa hải sinh là thứ mà Hoàng đế Đại Thịnh muốn, thứ cho vi thần không thể tùy tiện đưa cho người, nếu người muốn hoa hải sinh, sau khi về nước có thể đòi Hoàng thượng. Hoa hải sinh tuy quý giá nhưng đây không phải đóa duy nhất, chỉ riêng hoàng thất của nước Thiên Đảo đã sưu tập mười mấy đóa. Với mức độ cưng chiều Tam Công Chúa của Hoàng đế và Hoàng hậu, chỉ cần nàng muốn, Hoàng đế nhất định sẽ cho. Nhưng Y Mỹ nhất quyết muốn đóa hoa hải sinh trong tay Quản Doanh. Sau khi liên tục bị từ chối, tính khí của nàng đột nhiên trỗi dậy. Nàng rút thanh kiếm treo trên tường, chỉ mũi kiếm vào Quản Doanh, ép ông giao hoa hải sinh. Quản Doanh không muốn đối đầu với nàng, chỉ đành mở cửa ra ngoài. Y Mỹ cầm kiếm đuổi theo. Đừng nói nhảm nữa, bổn công chúa hôm nay muốn hoa hải sinh trong tay ngươi, nếu không muốn chết thì mau giao hoa hải sinh ra đây. Quản Doanh thấy không cắt đuôi được nàng, chỉ đành gọi hộ vệ tới, cưỡng đoạt thanh kiếm trong tay Y Mỹ. Thanh kiếm bị lấy đi, Y Mỹ càng giận hơn. Nàng chỉ vào Quản Doanh, tức giận nói. Ngươi chờ đó cho bổn công chúa. Chuyện này chưa xong đâu. Nói xong câu này, nàng tức giận lao ra ngoài. Quản Doanh nháy mắt, bốn hộ vệ lập tức đuổi theo. Y Châu đứng cách đó không xa, ngơ ngác nhìn cảnh này. Khi nhận ra Quản Doanh nhìn sang, Y vô thức đứng thẳng người lên. Quản Doanh chấp tay với Y tiểu hoàng tử. Trong sứ đoàn này, chỉ có Quản Doanh nhìn thấy Y mới nghiêm túc hành lễ. Ban đầu cũng nhờ Quản Doanh tiến cử, Hoàng đế của nước Thiên Đảo mới đồng ý cho tiểu hoàng tử làm sứ thần đến Đại Thịnh. Y Châu vô cùng biết ơn Quản Doanh. Y Châu thận trọng hỏi. Tam tỷ sao vậy? Quản Doanh bất đắc dĩ nói Tam công chúa nhất quyết muốn lấy hoa hải sinh. Nó là vật phẩm quan trọng dùng để trao đổi với Hoàng đế Đại Thịnh, sao có thể cho công chúa tùy ý lấy đi? Vi thần không đồng ý, công chúa liền tức giận. Y Châu khó hiểu sao Tam tỷ đột nhiên muốn hoa hải sinh. Quản Doanh thở dài chắc là công chúa muốn dùng hoa hải sinh lấy lòng Hoàng đế Đại Thịnh. Dù gì ai cũng biết Hoàng đế Đại Thịnh đang rất cần hoa hải sinh, công chúa thích Hoàng đế Đại Thịnh nên tự nhiên sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì. Y Châu cảm thấy dù Tam tỷ tặng hoa hải sinh cho Hoàng đế Đại Thịnh thì Hoàng đế Đại Thịnh cũng chưa chắc thích tỷ ấy. Đánh giá thái độ của Hoàng đế Đại Thịnh với Quý Phi, ít nhất trong một khoảng thời gian ngắn, Hoàng đế Đại Thịnh sẽ không để mắt đến nữ nhân khác. Ý định của Tam tỷ có thể sẽ không thành công. Sau khi Y Mỹ rời khỏi Hồng Lư Tự, nàng không biết phải đi đâu nên lang thang khắp phố. Bốn hộ vệ luôn theo sát nàng, chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho nàng. Trước đó nói chuyện với Quý Phi, Quý Phi có nói về một số món ăn độc đáo trong thành. Dựa trên lời khuyên của Quý Phi, Y Mỹ lần lượt đi tìm thức ăn. Được ăn món ngon, nàng thấy dễ chịu hơn nhiều. Đi dạo cho đến trời tối, Y Mỹ quyết định về phủ. Không ngờ trên đường lại gặp Mai Phục. Đối phương có 17 sát thủ, cố tình mai phục trên con đường duy nhất trở về Hồng Lư Tự, gần đó không có người, đêm tối gió lộng nên khó phát hiện bọn chúng mai phục trong bóng tối. Ngay khi Y Mỹ xuất hiện, đám sát thủ này tức thì lao ra. 17 người vây quanh 5 người. Số người bên Y Mỹ ít, nhanh chóng bị đánh bại. Bốn hộ vệ lần lượt bị giết. Y Mỹ sợ tái mặt, liên tục hét lên. Mấy gia đình sống gần đó nghe thấy tiếng hét. Có người thò đầu ra ngoài thấy có nhiều sát thủ cầm vũ khí, lập tức hoảng sợ rụt đầu lại. Đám sát thủ giơ đao chém về phía Y Mỹ. Y Mỹ sợ đến mức tim như ngừng đập, nàng cứng đờ người, thậm chí quên né tránh. Nàng cảm thấy lần này mình chết chắc rồi. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 983, C983, ai đến cứu nàng đi mà. Khoảnh khắc lưỡi đao chuẩn bị chạm vào người nàng, đột nhiên bị bật ra bởi một rào cản vô hình. Đám sát thủ sợ hãi trước cảnh tượng khó tin này, quên mất việc tiếp tục tấn công. Bản thân Y Mỹ cũng đờ người. Nàng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tại sao thanh đao của sát thủ đột nhiên đổi hướng giữa không trung? Bầu không khí lúc này đông cứng lại. Y Mỹ không có thời gian tìm hiểu lý do, nàng bị bản năng sinh tồn thúc giục chạy điên cuồng. Đám sát thủ chợt tỉnh táo lại, lập tức cầm đao truy đuổi. hai bên phát động cuộc rượt đuổi sinh tử trên con phố yên tĩnh tối tăm. Y Mỹ vừa chạy vừa kêu cứu. Tuy nhiên, nàng hét bằng tiếng của nước thiên đảo, dù những người sống gần đó nghe thấy cũng không hiểu nàng đang hét gì. Y Mỹ chạy nhanh nhất có thể, nhưng tốc độ của nàng vẫn không nhanh bằng đám sát thủ hung ác đó. Nàng cảm nhận rõ tiếng bước chân phía sau ngày càng gần, giống như lưỡi dao giết người đến từ địa ngục, khiến tim nàng đập loạn xạ, nỗi sợ đạt đến cực điểm, cuối cùng chỉ còn lại tuyệt vọng và bất lực. Nàng không muốn chết một cách hồ đồ như vậy ở đất nước xa lạ. Ai đến cứu nàng đi mà? Đúng lúc này, một bàn tay khớp xương rõ ràng đột nhiên từ bên cạnh giơ ra nắm cánh tay của Y Mỹ dùng sức kéo đi. Y Mỹ không kịp đề phòng bị kéo vào con hẻm tối bên cạnh. Lúc nàng định thần lại thì phát hiện mình đã bị kéo vào sau một cánh cửa, trong đêm tối, nàng miễn cưỡng nhận ra người đang kéo mình là một thiếu niên cao lớn mặc đồ đen. Người này không ai khác chính là Sở Kiếm. Y lặng lẽ đóng cửa lại. Thấy Y Mỹ định nói, Y lập tức đưa tay bịt miệng nàng, chặn hết mọi âm thanh. Hơi thở ấm áp của thiếu nữ phả vào lòng bàn tay Y làm Y không được tự nhiên. Nhưng Y nhanh chóng vứt bỏ cảm giác không tự nhiên này. Vì ngoài cửa có tiếng bước chân dồn dập. Đám sát thủ đang đuổi tới. Y Mỹ sợ hãi, không dám cử động, mặt tay Y đang che miệng mình. Nàng cứng người, tay chân lạnh ngắt, đôi mắt nâu sẫm sợ hãi khẽ run lên, trên trán xuất hiện những giọt mồ hôi. Qua cánh cửa, nàng có thể nghe rõ âm thanh bên ngoài. Đám sát thủ cẩn thận tìm kiếm khắp hẻm, nhưng không tìm thấy dấu vết của Tam công chúa. Trong lúc tức giận, có người nhịn không được hỏi. Chúng ta rõ ràng nhìn thấy ả chạy vào đây, sao lại không thấy đâu? Một người khác trả lời, trong hẻm này có mấy ngôi nhà, có thể Tam công chúa đã trốn trong nhà người khác, hay là chúng ta lục soát hết mấy ngôi nhà này? Y Mỹ nghe vậy, sợ hãi suýt ngừng thở. Nàng muốn nhắc nhở thiếu niên trước mặt nhanh chóng đổi nơi trốn trước khi đám sát thủ ập đến. Nhưng miệng nàng bị bịt chặt, hoàn toàn không phát ra được âm thanh nào. Nàng không dám vùng vẫy quá mạnh, vì sợ phát ra tiếng sẽ đánh động đám sát thủ hung ác bên ngoài nên chỉ có thể giơ tay kéo mạnh ống tay áo của thiếu niên, ra hiệu cho y buông ra. Tuy nhiên, Sở Kiếm lại phớt lờ nàng. Y vẫn bất động, nhắm mắt làm ngơ trước những gì đám sát thủ bên ngoài nói. Mãi đến khi đám sát thủ bắt đầu lục soát từng ngôi nhà gần đó, Sở Kiếm mới có chút lo lắng. Y nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín, đồng thời tay còn lại đặt lên chuôi kiếm ở thắt lưng, sẵn sàng rút kiếm nghênh địch bất cứ lúc nào. Đám sát thủ bắt đầu lục soát ngôi nhà trong cùng. Bọn chúng mở cửa xông vào, thấy sân trống rỗng không có người ở. Bọn chúng lục soát một lượt vẫn không tìm thấy dấu vết của Tam công chúa nên lập tức chuyển sang nhà bên cạnh. Nhà này có 4 người. Người chồng cố chống cự thì bị đám sát thủ đánh bất tỉnh, người vợ sợ hãi hét thất thanh, còn hai đứa trẻ thì bật khóc. Những âm thanh này ở ngay bên cạnh, chỉ cách Y Mỹ và Sở Kiếm một bức tường. Sở Kiếm cau mày. Y buông Y Mỹ ra, nói nhỏ với nàng. Ta sẽ dụ đám sát thủ đó đi, cô nhân cơ hội chạy đi. Y Mỹ không hiểu tiếng Đại Thịnh, lời Sở Kiếm nói lọt vào tai nàng chẳng khác gì sách trời. Nàng bối rối nhìn Sở Kiếm rút kiếm ra. Sở Kiếm dự định trèo tường cứu người. Y không thể để đám sát thủ đó hại người vô tội. Y Mỹ nhanh chóng kéo tay áo Y, giọng nhỏ như mũi hỏi. Ngươi định đi đâu? Sở Kiếm cúi đầu nhìn nàng. Nàng cũng ngước lên nhìn Y. Hai người nhìn nhau, mắt to nhìn mắt nhỏ. Hai người không hiểu đối phương đang nói gì. Lúc này Sở Kiếm mới nhớ giữa Y và Tam công chúa có rào cản ngôn ngữ. Vậy phải làm sao? Tiếng khóc ở sân bên cạnh ngày càng lớn. Sở Kiếm không nhịn được nữa. Y gạt tay Y Mỹ ra, cứu người trước rồi tính. Lúc Y dùng khinh công nhảy qua tường, xa xa truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Sở Kiếm đứng trên tường, nhìn về phía tiếng động thấy một nhóm quan binh cưỡi ngựa lao về phía này. Nhóm quan binh mang theo vũ khí, cầm đuốc trên tay, ước tính có hơn 20 người, đủ để đối phó với đám sát thủ này. Sở Kiếm lập tức từ bỏ kế hoạch cứu người. Y cúi xuống, giấu mình trong bóng tối. Tên sát thủ canh gác phát hiện ra nhóm quan binh, liền hét với đồng bọn trong sân. Quan binh tới rồi. Rút mau. Đám sát thủ tức thì ngừng lục soát, một đám người chạy ra ngoài. Lúc chạy khỏi hẻm, bọn chúng chạm trán với nhóm quan binh hùng dũng. Hai bên không nói gì đã lao vào đánh nhau. 17 sát thủ chạy mất 2 người, 15 người còn lại thấy thất bại trước mắt nên đã tự sát. Một cuộc ẩu đả kết thúc. Gia đình bốn người nhà bên được quan binh đưa đến y quán. Sở Kiếm nhảy xuống tường, hít một tiếng với Y Mỹ. Y Mỹ mím môi bất động. Đợi đến khi tất cả âm thanh bên ngoài biến mất. Lúc này Sở Kiếm mới đẩy cửa ra. Y nhìn ra thấy bên ngoài yên tĩnh trống trải. Sở Kiếm quay lại nói với Y Mỹ. Chúng ta đi thôi. Y Mỹ ngơ ngác nhìn Y. Sở Kiếm gãi đầu rồi dùng tay ra hiệu cho nàng biết đã đến lúc phải đi. Y Mỹ mơ hồ hiểu được ý của Y. Hai người rời khỏi con hẻm trong bóng tối, đi thẳng đến phủ Anh Vương. Buổi tối, Lạc Dạ Thần đang ôm vợ ngủ ngon thì đột nhiên bị đánh thức, tức thì nổi cơn thịnh nộ. Y hướng về phía cửa hét lớn mặc kệ bọn chúng là ai, bảo bọn chúng cút đi. Đừng đến làm phiền mộng đẹp của bổn vương. Quản gia đứng ngoài cửa, can đảm nói tiếp. Vương gia, người đến là Ngọc Lân Vệ, y nói phụng lệnh quý phi tới, có chuyện rất quan trọng muốn xin ngài và vương phi giúp đỡ. Hiện giờ đừng nói quý phi, dù hoàng đế tới, Lạc Dạ Thần cũng không nghe. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 984, C984, người muốn đi đâu? Lạc Dạ Thần đang định bảo quản gia đuổi người đi thì bị Bộ Sanh Y ngăn lại. Bộ Sanh Y ngồi dậy nói trước đó quý phi đã cứu mạng ta và tiểu ngố ngố, nàng là ân nhân cứu mạng của chúng ta, bây giờ ân nhân có chuyện nhờ giúp, sao ta có thể khoanh tay ngồi nhìn? Chàng đi xem thử đi. Vương phi vừa mới sinh con, còn đang ở cữ, Lạc Dạ Thần không muốn nàng nhọc lòng, chỉ đành hậm hực ngồi dậy. Người đâu, hầu hạ bổn vương thay y phục. Quản gia lập tức mở cửa bước vào hầu hạ vương gia thay y phục. Trong mãn cát, Sở Kiếm và Y Mỹ chờ đã lâu. Lúc thấy anh vương tới, bọn họ lập tức đứng dậy. Sắc mặt Lạc Dạ Thần trông cực kỳ xấu, như có người nợ mình mấy trăm vạn lượng. Y không biết Sở Kiếm, nhưng y biết Tam công chúa của nước Thiên Đảo, dù sao y cũng là người hộ tống sứ đoàn nước Thiên Đảo vào kinh. Y Mỹ vẫn chưa bình phục sau cú sốc bị ám sát, sắc mặt vẫn còn tái nhợt. Nàng không còn thái độ kiêu ngạo trước đó, hai tay nắm chặt vạt váy, bộ dạng bất an trông có hơi đáng thương. Sở Kiếm chấp tay hành lễ vương gia, tại hạ phụng lệnh quý phi nương nương dẫn Tam công chúa đến tìm vương gia giúp đỡ. Lạc Dạ Thần mất kiên nhẫn nói rốt cuộc có chuyện gì? Có chuyện thì nói mau, đêm hôm khuya khoắt, các ngươi không cần ngủ, nhưng bổn vương muốn ngủ. Sở Kiếm chuyện là thế này, vừa rồi Tam công chúa bị sát thủ mai phục, suýt thì bị giết, là tại hạ đã cứu công chúa. Hiện giờ công chúa không có nơi để đi, chỉ có thể tạm thời ở nhờ phủ Anh Vương. Lạc Dạ Thần dùng biểu cảm người đang đùa ta đó hả nhìn y chằm chằm. Không có nơi để đi là ý gì? Cô ta không phải là Tam công chúa của nước Thiên Đảo à? Cô ta có thể đến Hồng Lư Tự tìm sứ đoàn nước Thiên Đảo. Đây là phủ Anh Vương của bổn vương, không phải trạm thu nhận, đừng có dẫn người nhét vào đây. Nếu Bộ Sanh Yên biết mình thu nhận một tiểu cô nương trẻ tuổi xinh đẹp, nhất định sẽ đuổi y đến thư phòng. Y không muốn chia phòng ngủ với vương phi. Y Mỹ cắn môi, nét mặt ấm ức. Dù nàng không hiểu anh vương nói gì, nhưng có thể cảm nhận được mình bị ghét bỏ. Sở Kiếm liếc nhìn nàng trước, sau đó nói chúng ta nghi ngờ kẻ đứng sau phái người ám sát Tam công chúa là người trong sứ đoàn nước Thiên Đảo, dẫn công chúa về sứ đoàn chẳng khác nào đưa cừu vào miệng hổ. Lạc Dạ Thần giật mình, sau đó lộ nét mặt không tin được. Sao có thể? Cô ta là Tam công chúa của nước Thiên Đảo, sứ đoàn sao lại giết cô ta? Thật vô lý. Sở Kiếm vừa rồi tại hạ cứu Tam công chúa, nghe thấy đám sát thủ nói tiếng của nước Thiên Đảo. Chính vì đám sát thủ nói tiếng của nước Thiên Đảo nên y mới không có hành động gì khi đám sát thủ nói lục soát từng nhà. Không phải y bạo gan mà do y chả hiểu gì. Lạc Dạ Thần vô thức nhìn Y Mỹ, chỉ thấy nét mặt Y Mỹ trống rỗng bàng hoàng. Nàng không hiểu Sở Kiếm và Lạc Dạ Thần đang nói gì. Sở Kiếm nói tiếp. Quý phi nương nương sớm đã đoán được Tam công chúa sẽ gặp chuyện bất trắc, nên nhờ tại hạ âm thầm bảo vệ Tam công chúa. Nương nương còn nói, tình hình hiện giờ của Tam công chúa rất nguy hiểm. Kẻ đứng sau rất có thể sẽ tìm cơ hội ra tay lần nữa. Chúng ta chỉ có thể đưa công chúa đến phủ Anh Vương, để công chúa ở tạm vài ngày. Quý phi nương nương đặc biệt dặn dò. Nếu vương gia sợ vương phi không vui thì có thể đổ hết trách nhiệm cho quý phi. Lạc Dạ Thần tức thì nổi giận. Y cao mày phản bác ngươi nói ta sợ vương phi. Từ khi sinh ra đến nay, bổn vương chưa từng sợ ai. Sở Kiếm nhếch môi, nhưng tại hạ nghe nói vương gia nổi tiếng sợ vợ trong thành Thịnh Kinh. Lạc Dạ thần thẹn quá hóa giận, nhảy dựng lên. Ai lan truyền tin nhảm nhí này? Bổn vương sợ vợ khi nào? Tất cả đều là nói bậy. Trong nhà trước giờ bổn vương nói một không hai, vương phi luôn nghe lời bổn vương. Bổn vương bảo nàng đi phía tây, nàng không dám đi phía đông. Bổn vương bảo nàng ăn cơm, nàng không dám uống canh. Ai sợ vợ hả? Thật nực cười. Hét lên xong, y lập tức bước nhanh tới cửa, nhìn ra ngoài thấy quản gia đang canh cửa, chắc chắn ông đã nghe thấy những gì bọn họ vừa nói. Lạc Dạ thần trừng mắt nhìn quản gia, trầm giọng ra lệnh. Những lời vừa rồi không được phép nói ra ngoài, đặc biệt không được nói với vương phi. Quản gia nghiêm túc nói, vừa rồi vương gia có nói gì sao? Nô tài không nghe thấy gì. Sắc mặt Lạc Dạ thần từ u ám chuyển sang tươi tỉnh, hài lòng nói, tốt lắm. Tháng này tăng gấp đôi tiền lương cho ông. Quản gia vui vẻ tạ ơn. Sở Kiếm. Đây không phải sợ vợ giống sách giáo khoa nói sao? Y Mỹ vẫn đờ người ra. Trên trán nàng dường như viết dòng chữ lớn. Tôi là ai? Đây là đâu? Bọn họ đang nói gì? Lạc Dạ thần đóng cửa lại, quay đầu nhìn Sở Kiếm, ho nhẹ để che đậy, tiếp tục chủ đề trước đó như không có chuyện gì xảy ra. Nếu quý phi lo lắng cho an nguy của Tam công chúa, sao không trực tiếp dẫn cô ta vào cung? Trong cung chắc chắn sẽ an toàn hơn phủ anh vương. Sở Kiếm nói, quý phi nương nương đã nói, nếu Tam công chúa vào cung, càng không thể giải thích rõ chuyện này. Lạc Dạ thần không hiểu tại sao không thể giải thích rõ. Lẽ nào bọn chúng có thể đổ tội cho quý phi sao? Sở Kiếm xuề tay, tại hạ cũng không biết, đây là do quý phi nương nương sắp xếp. Lạc Dạ thần cau mày, nét mặt như có thù sâu hận lớn. Sở Kiếm an ủi nói. Vương gia đừng quá lo lắng, ngài chỉ cần nhớ một điều, bảo vệ Tam công chúa, đừng để ai biết công chúa đang trốn trong phủ anh vương. Nếu ngài còn nghi hoặc nào khác, có thể đợi ngày mai vào cung tự mình nói với quý phi nương nương, thời gian không còn sớm, không quấy rầy vương gia nghỉ ngơi, tại hạ cáo từ. Y chấp tay với Lạc Dạ thần, chuẩn bị rời đi. Y Mỹ vội kéo tay áo y. Ngươi muốn đi đâu? Sở Kiếm quay lại nhìn nàng, bắt gặp ánh mắt lo lắng bất an của nàng. Vốn Y Mỹ coi thường thị vệ này, nhưng chính thị vệ trẻ tuổi mà nàng coi thường này lại là người đã cứu nàng khi nàng tuyệt vọng và bất lực nhất. Lúc này nàng bối rối nhìn quanh, không thể tin được bất cứ ai, chỉ có thị vệ trước mặt mới có thể khiến nàng yên tâm. Thật ra Sở Kiếm không thích Tam công chúa kiêu ngạo bướng bỉnh này. Nếu không phải sư tỷ cứ dặn đi dặn lại y phải bảo vệ Tam công chúa an toàn, y sẽ không xen vào chuyện của Tam công chúa. Nhưng bây giờ nhìn bộ dạng đáng thương của Tam công chúa, Sở Kiếm lại chợt nhớ tới con thỏ nhỏ mà mình và sư tỷ bắt được khi ở Huyền Môn. Khi con thỏ nhỏ bị bắt, trông nó giống hệt Tam công chúa trước mặt. Vô cùng đáng thương. Sở Kiếm không khỏi nhẹ giọng nói, công chúa điện hạ cứ yên tâm ở lại đây, ở đây rất an toàn, sẽ không có ai làm hại người nữa. Y Mỹ không thể hiểu y đang nói gì. Nàng chỉ có thể nắm chặt tay áo y như nắm cọng rơm cứu mạng. Ánh mắt nàng đầy van xin, xin y đừng đi. Xin y đừng bỏ rơi nàng. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 985, C985, sư tỷ thật đáng ghét. Cuối cùng Sở Kiếm vẫn tàn nhẫn đẩy y Mỹ ra. Y còn phải về báo cáo với sư tỷ nên không thể ở lại phủ anh vương được. Sở Kiếm không nhìn bộ dạng đáng thương sắp rơi nước mắt của y Mỹ, sải bước đi thẳng ra khỏi phủ anh vương. Y mượn một con của phủ anh vương, vội vã chạy về cung. Trong cung vân tụ. Lúc này, Tiêu Hề Hề và Lạc Thanh Hàn đang ngủ. Biết Sở Kiếm tới, Tiêu Hề Hề miễn cưỡng bò xuống chiếc giường ấm áp. Lạc Thanh Hàn thấp giọng khuyên, có chuyện gì ngày mai nói cũng vậy thôi. Tiêu Hề Hề lắc đầu, chuyện này thì khác, chàng ngủ đi, ta đi rồi sẽ về ngay. Lạc Thanh Hàn sao còn có thể ngủ được? Hắn dứt khoát ngồi dậy, ra ngoài gặp Sở Kiếm với Hề Hề. Sở Kiếm bôn ba cả đêm, sắc mặt trông hơi mệt mỏi, may là y còn trẻ có sức khỏe tốt, dù thức đêm nhưng tinh thần vẫn rất tốt. Y nói một lượt chuyện mình giải cứu Tam công chúa. Tiêu Hề Hề và Lạc Thanh Hàn im lặng lắng nghe. Cuối cùng Sở Kiếm nói, đệ đã đưa Tam công chúa đến phủ anh vương, tạm thời sẽ không có nguy hiểm. Tiêu Hề Hề, đệ mệt mỏi cả ngày rồi, về nghỉ ngơi đi, chuyện tiếp theo ta sẽ sắp xếp người khác làm. Sở Kiếm do dự một lát rồi nói, Tam công chúa hình như rất sợ hãi, để có thể đến phủ anh vương thăm cô ấy được không? Tiêu Hề Hề sửng sốt một lát, sau đó lộ ra nụ cười đầy ẩn ý. Mùa đông đến rồi, mùa xuân còn xa nữa sao? Sở Kiếm không hiểu, ngơ ngác hỏi là ý gì? Tiêu Hề Hề, mùa xuân là mùa giao phối của các loài động vật, cả không khí cũng tràn ngập mùi khó ngửi của tình yêu. Sở Kiếm. Tiêu Hề Hề, tiểu sư đệ của chúng ta cũng đến tuổi yêu đương rồi. Sở Kiếm xấu hổ tức giận, sư tỷ không được nói bậy. Đệ không hề thích Tam công chúa, đệ chỉ thấy cô ấy đáng thương, nảy sinh đồng cảm nên mới muốn đi thăm thôi. Tiêu Hề Hề gật đầu, ừ, đệ không thích cô ấy, đệ chỉ muốn an ủi cô ấy thôi. Sở Kiếm bị chặn họng, không nói nên lời. Rõ ràng lời nàng nói rất bình thường, nhưng lọt vào tai y lại có cảm giác như giấu đầu lòi đuôi. Y đỏ mặt cãi lại, để thấy cô ấy giống con thỏ nhỏ mà chúng ta bắt được trước kia, vì nhớ đến khoảng thời gian chúng ta ở huyền môn, đệ mới mềm lòng, chứ đệ không có ý gì khác. Tiêu Hề Hề chớp chớp mắt, con thỏ nào? Sở Kiếm tỷ quên rồi sao? Trước kia chúng ta bắt thỏ trên núi, lông trắng như tuyết, thân hình nhỏ nhắn, trông rất đáng yêu. Tiêu Hề Hề nghĩ hồi lâu vẫn không nhớ ra, cuối cùng chỉ có thể bất lực thở dài. Xin lỗi, ta từng bắt quá nhiều thỏ. Ta chỉ nhớ được dáng vẻ của chúng sau khi được kho, được xào, được nướng xèo xèo bóng loáng thơm ngon, còn dáng vẻ khi sống của bọn chúng, ta thật sự không còn nhớ nữa. Sở Kiếm. Tiêu Hề Hề nhớ lại món thịt thỏ thơm ngon, không khỏi chảy nước miếng. A, à, đã lâu rồi chưa ăn thịt thỏ. Tinh thần của Sở Kiếm hoàn toàn sụp đổ. Nước mắt y trào ra, tức giận bật khóc. Sư tỷ thật đáng ghét. Bỏ lại câu này, Sở Kiếm vừa chạy vừa khóc. Tiêu Hề Hề cảm khái nói, Tam công chúa thích khóc, tiểu sư đệ cũng thích khóc, nếu hai người này hợp lại với nhau, hẳn có thể tạo thành chính phú khóc nhè. Lạc Thanh Hàn đưa khăn tay cho nàng, ra hiệu cho nàng lau nước miếng. Hắn hỏi chính phú là gì? Tiêu Hề Hề lau nước miếng, nói nghĩa là một đôi đó. Lạc Thanh Hàn, vậy ta và nàng cũng là chính phú. Tiêu Hề Hề lập tức cười nói, đúng đúng đúng, chúng ta cũng là chính phú. Lạc Thanh Hà nhìn nàng cười vui vẻ, không khỏi cong khóe miệng, lộ ra nụ cười mờ nhạt. Đùa giỡn xong, đã đến lúc nói chuyện chính. Tiêu Hề Hề sai người mang túi thơm hồng nhạt đến. Đây là túi thơm của Tam công chúa, túi thơm này suýt bị lão vương lấy trộm ở Bích Quế Cát. Lúc đó, khi nàng gặp Tam công chúa, vừa nhìn đã thấy có một luồng tà khí đen bao quanh nàng. Đó là luồng khí chết chóc sắp đón nhận cái chết. Còn gọi là vận rủi. Tiêu Hề Hề liền chú ý đến túi thơm đeo trên thắt lưng Tam công chúa. Nàng thấy luồng sáng đỏ dẫn đến họa đổ máu trên túi thơm, là điềm không lành. Nàng lập tức nghĩ đến xạ hương. Trước đó lúc anh Vương Phi sinh nở, xạ hương bị bỏ vào canh nhân sâm, còn tên trộm bán hàng ở chợ đêm cũng có một túi thơm chứa xạ hương. Cho nên Tiêu Hề Hề mới chủ động mời Tam công chúa vào cung. Nàng muốn xác nhận trong túi thơm chứa những gì. Đến khi nàng tới gần Tam công chúa, ngửi thấy mùi hương trên người Tam công chúa, nàng mới nhận ra mình đã đoán sai, thứ trong túi thơm không phải xạ hương mà là một loại độc khác. Tiêu Hề Hề mở túi thơm, đổ viên thơm màu trắng sữa ra. Viên thơm tỏa mùi hương thoang thoảng. Tiêu Hề Hề chàng không cảm thấy mùi của viên thơm này rất quen sao? Trí nhớ của Lạc Thanh Hàn rất tốt, nháy mắt đã nhớ ra. Đây là mùi của thất nhật túy. Trước đó Mẫn Tiệp Dư hạ độc các phi tần trong cung. Nàng đã dùng thất nhật túy bỏ vào hương liệu, sau khi hương liệu được đốt lên, thất nhật túy sẽ thâm nhập vào cơ thể khiến người khác trúng độc mà không hề hay biết. Chuyện đó ầm ĩ rất lớn, thậm chí còn gây ra án mạng. Thế nên Tiêu Hề Hề và Lạc Thanh Hàn đều có ấn tượng sâu sắc về mùi của thất nhật túy. Tiêu Hề Hề tiếp tục phân tích. Ta từng hỏi đại sư huynh, nếu dùng thất nhật túy chế ra viên thơm đeo bên mình, tuy độc tính không mạnh bằng đốt trực tiếp, nhưng nếu đeo lâu dài vẫn sẽ trúng độc mà không hề hay biết. Tam công chúa không chán sống, nàng sẽ không ngu ngốc đến mức hạ độc chính mình. Nói cách khác, túi thơm này chắc chắn đã bị người khác động tay, có người muốn hại nàng. Lạc Thanh Hàn cầm viên thơm, trầm giọng nói. Muốn hại người có rất nhiều cách, tại sao cứ phải dùng thất nhật túy? Loại độc này tuy có thể âm thầm làm người khác trúng độc, nhưng thời gian phát tác rất lâu, ít nhất cần đến 7 ngày, thời gian dài như vậy rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trong trường hợp bình thường, người hạ độc sẽ dùng thạch tín, hạt đỉnh hồng các loại, mấy loại độc này có tác dụng rất nhanh, có thể giết người ngay lập tức. Nhưng kẻ muốn hại Tam công chúa lại từ bỏ loại độc có tác dụng nhanh, lựa chọn thất nhật túy cần một khoảng thời gian nhất định mới phát huy tác dụng. Trong chuyện này chắc chắn có nguyên nhân khác. Tiêu Hề Hề, đây cũng chính là điểm khiến ta khó hiểu, kẻ hạ độc bỏ gần tìm xa, chuyện này không hợp lý, ta không thể nghĩ ra nguyên nhân, nhưng có một điều ta có thể khẳng định, đó là Tam công chúa tuyệt đối không được chết ở Thịnh Kinh, nếu không, chàng và ta đều không thể giải thích rõ ràng, thế nên ta đã bỏ thuốc giải thất nhật túy vào trà sữa đưa cho Tam công chúa. Thật ra nàng cũng không chắc Tam công chúa có uống ly trà sữa đó hay không. Nàng thậm chí còn chuẩn bị tâm lý Tam công chúa sẽ vứt trà sữa đi, trường hợp xấu nhất sẽ phải trộn thuốc giải vào thức ăn khác, dù thế nào nàng cũng phải nghĩ cách cho Tam công chúa uống thuốc giải. Cũng may Tam công chúa rất thích trà sữa. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 986, C986, cảnh cáo. Vốn Tiêu Hề Hề nghĩ sau khi Tam công chúa uống thuốc giải thì nguy cơ sẽ được giải trừ. Tuy nhiên, sáng hôm sau, khi Tam công chúa đến từ biệt, nàng phát hiện vận rủi xung quanh Tam công chúa đột nhiên xuất hiện trở lại, lần này còn mạnh hơn trước. Đây rõ ràng là vận rủi sắp phải mất mạng. Tiêu Hề Hề thử giữ lại nhưng Tam công chúa từ chối. Hết cách, Tiêu Hề Hề chỉ đành đưa cho nàng túi thơm có chứa bùa hộ thân, đồng thời lấy đi túi thơm chứa thất nhật túy trên người nàng. Sau đó, Tiêu Hề Hề đặc biệt bảo Sở Kiếm Âm thầm đi theo Tam công chúa, đảm bảo an toàn cho nàng. Nếu gặp nguy hiểm, có thể dẫn Tam công chúa trốn trong phủ Anh Vương. Tiêu Hề Hề sắp xếp chuyện này, một mặt là để đảm bảo an toàn cho Tam công chúa, mặt khác là để xem có thể dụ được kẻ đứng sau hay không. Nghĩ tới đây, Tiêu Hề Hề không khỏi cảm thấy khó chịu. Ta đã nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn có vài điều ta không nghĩ tới. Ví như số lượng sát thủ do bên kia phái đến vượt xa dự đoán của nàng. Ban đầu nàng nghĩ đối phó với Tam công chúa tay trói gà không chặt, 2-3 tên sát thủ là đủ rồi. Không ngờ, đối phương đồng thời phái tới 17 sát thủ. Ra tay quá mạnh bạo. Đối mặt với nhiều sát thủ như vậy, dù Sở Kiếm có võ công cao cường cũng chưa chắc rút lui an toàn. Cũng may quan binh xuất hiện đúng lúc, nếu không Sở Kiếm rất có thể sẽ bị thương. Lạc Thanh Hàn xoa đầu nàng. An ủi nàng đã làm rất tốt rồi, không còn sớm nữa, ngủ đi. Hai người về phòng ngủ tiếp. Nhưng ngủ không bao lâu, Lạc Thanh Hàn đã phải thức dậy thượng triều. Hắn ngồi long xa đến điện nghị sự. Sáng sớm đường trong cung hầu như không có ai, cả con đường vắng tanh. Triệu Hiền đang căn dặn gì đó với một nhóm cấm vệ tuần tra, khi bọn họ nhìn thấy đội nghi trượng của hoàng đế, lập tức ngừng nói, đồng loạt quỳ xuống. Mạc tướng bái kiến hoàng thượng. Đội nghi trượng dừng lại. Lạc Thanh Hàn bảo bọn họ bình thân. Triệu Hiền đứng dậy phất tay, những cấm vệ phía sau nhận được lệnh tiếp tục tuần tra. Lạc Thanh Hàn gọi Triệu Hiền tới hỏi chi tiết chuyện đêm qua. Thật ra từ ngày sứ đoàn nước Thiên Đảo vào kinh, Lạc Thanh Hàn đã phái người âm thầm theo dõi. Hắn vốn có thói quen luôn nghĩ chuyện về hướng xấu, cho nên khó tránh nghi ngờ với ý đồ thật sự của sứ đoàn nước Thiên Đảo. Cho người âm thầm theo dõi sứ đoàn là để đề phòng đối phương gây rối. Kết quả không làm hắn thất vọng. Sứ đoàn vào kinh chưa quá 3 ngày, Tam công chúa bị ám sát trong thành. Sở dĩ quan binh có thể đến hiện trường kịp thời là nhờ mật thám do hoàng đế phái đi theo dõi báo tin cho quan phủ. Tiêu Hề Hề nghĩ đó chỉ là trùng hợp, nhưng trên đời này làm gì có trùng hợp nào là thật. Bên trong những chuyện trùng hợp, thật ra lại là kế hoạch do người bày ra. Triệu Hiền thành thật trả lời tổng cộng có 17 sát thủ, có 2 người đã trốn thoát, 15 người còn lại đều tự sát, thi thể của sát thủ đã được đưa đến hình bộ, sau khi kiểm tra, phát hiện trên người bọn chúng đều có hình xăm, nhìn hình xăm thì nhìn giống như người Nam Nguyệt. Ai cũng biết người Nam Nguyệt rất thích xăm hình. Bọn họ coi hình xăm là ban thưởng của thần linh, địa vị càng cao thì trên người càng nhiều hình xăm. Hơn nữa, hình xăm trên người bọn chúng đều có những đặc điểm riêng biệt của Nam Nguyệt. Rất dễ phân biệt với những hình xăm thông thường. Lạc Thanh Hàn nhưng Sở Kiếm nói, đám sát thủ đó nói tiếng của nước Thiên Đảo. Triệu Hiền cẩn thận phân tích tình huống này chỉ có 2 khả năng, hoặc là người Nam Nguyệt giả làm người Thiên Đảo, hoặc người Thiên Đảo làm người Nam Nguyệt. Lạc Thanh Hàn ngươi nghĩ sẽ là tình huống nào? Triệu Hiền cúi đầu mạc tướng không biết. Lạc Thanh Hàn nhắm mắt, nhẹ nhàng thốt ra 2 chữ. Đi thôi. Long Sa tiếp tục tiến về phía trước. Chở hoàng đế đến điện nghị sự. Trong buổi triều, Hồng Lư Tự Thiếu Khanh bước ra, cung kính nói. Vi thần có chuyện cần tấu. Lạc Thanh Hàn ra hiệu cho y nói. Hồng Lư Tự Thiếu Khanh đêm qua, tam công chúa của nước Thiên Đảo bị ám sát trong thành, đến giờ tung tích chưa rõ, khu mật sứ và tiểu hoàng tử của nước Thiên Đảo vô cùng lo lắng, mong được diện kiến thánh thượng. Lời vừa nói ra, mọi người có những phản ứng khác nhau. Có người ngạc nhiên, có người cau mày, có người suy nghĩ gì đó. Lạc Thanh Hàn đồng ý triệu kiến khu mật sứ và tiểu hoàng tử. Dưới ánh mắt mọi người, Quảng Doanh và Y Châu bước vào điện nghị sự. Trên mặt Quảng Doanh có hai quầng thâm rất rõ, nét mặt lo lắng, vừa nhìn đã biết cả đêm không ngủ. Y Châu cũng không khá hơn là bao, sắc mặt rất xấu, môi mím thành đường thẳng, lông mày nhíu lại, nhìn rất lo lắng. Hai người hành lễ với Hoàng đế Đại Thịnh, Quảng Doanh lập tức nói bằng tiếng Đại Thịnh. Hoàng đế bệ hạ tôn quý, tam công chúa đáng thương của chúng ta đêm qua bị sát thủ tập kích, hiện giờ sống chết không rõ, tam công chúa là viên ngọc trên tay vua ta, cũng là viên ngọc sáng chói nhất của cả nước Thiên Đảo. Nếu mất đi tam công chúa, vua ta sẽ vô cùng đau lòng, cả nước sẽ như chìm trong sương mù. Cầu xin bệ hạ ra tay giúp đỡ, nhất định phải tìm được tam công chúa điện hạ. Lạc Thanh Hàn bình tĩnh đáp, chuyện này trẫm đã biết rồi, các người yên tâm, trẫm sẽ cố hết sức tìm tam công chúa, đưa công chúa về nước Thiên Đảo. Quảng Doanh ngẩng đầu hỏi. Xin bệ hạ thứ lỗi cho ta mạo muội, ta muốn biết phải mất bao lâu mới tìm được tam công chúa. Ngài cũng biết đấy, những vụ mất tích kiểu này, thời gian càng dài thì cơ hội tìm được người càng thấp. Mong bệ hạ tìm được tam công chúa càng sớm càng tốt, tam công chúa rất quan trọng với chúng ta, nếu tam công chúa có tổn thất gì, chúng ta cũng không cách nào ăn nói với vua ta. Chắc hẳn bệ hạ có thể hiểu được tâm trạng người cha. Trên đời này không người cha nào muốn thấy con gái yêu quý của mình bị tổn thương. Giọng điệu của ông có vẻ chân thành, nhưng mọi người có mặt đều nghe thấy cảnh cáo ẩn giấu trong đó. Tất cả văn võ bá quan đều tỏ ra bất mãn. Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói, trẫm đã nói rồi, trẫm sẽ cố hết sức, mời khu mật sứ và tiểu hoàng tử trở về chờ tin. Quảng Doanh bệ hạ, chúng ta muốn không phải cố hết sức mà là nhất định phải tìm được tam công chúa. Lạc Thanh Hàn, ngươi đang dạy trẫm làm việc sao? Quảng Doanh chẳng những không lùi mà còn tiến thêm một bước, lớn tiếng nói. Chúng ta ngàn dặm xa xôi đến Thịnh Kinh bày tỏ hữu nghị với bệ hạ nhằm tăng cường mối bang giao hai nước, đây đáng lẽ phải là chuyện tốt. Nhưng hiện giờ tam công chúa bị ám sát ở Thịnh Kinh. Nếu bệ hạ không thể đưa Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 987, C987, miệng nhiều người sói chảy vàng. Nếu Quảng Doanh vừa ngầm cảnh cáo thì bây giờ lại công khai uy hiếp hắn. Văn võ bá quan rất tức giận. Binh bộ thượng thư tính tình nóng nảy lập tức nhảy ra chỉ vào Quảng Doanh, giận dữ hét lớn. Sao ngươi dám ăn nói với hoàng thượng như vậy? Ngươi thật to gan. Trước những ánh mắt giận dữ của quan viên Đại Thịnh, Quảng Doanh không hề sợ hãi. Ông lớn tiếng nói, lẽ nào ta nói không đúng sao? Thành Thịnh Kinh là kinh đô Đại Thịnh, chúng ta đều ở dưới chân hoàng đế. Theo lý mà nói đây lẽ ra là nơi an toàn nhất ở Đại Thịnh, nhưng tam công chúa của chúng ta lại gặp sát thủ ở đây, chuyện này không phải các ngươi nên cho chúng ta một lời giải thích sao? Bây giờ không chỉ binh bộ thượng thư, mà quan văn cũng tham gia vào cuộc chiến chỉ trích Quảng Doanh. Quảng Doanh chỉ có một cái miệng, sao đấu lại nhiều người như vậy? Chẳng mấy chốc, ông giận đến đỏ mặt, không nói nên lời. Cảnh này lọt vào mắt Y Châu, nghĩa là Quảng Doanh bị một đám người ức hiếp. Đôi mắt Y Châu đỏ lên, trong giọng nói như có tiếng nấc quát mắng. Các ngươi thật quá đáng. Chúng ta có thiện chí với Đại Thịnh. Không tiếc ngàn dặm xa xôi đến tận Thịnh Kinh gặp hoàng đế của các ngươi, nhưng chúng ta nhận lại được gì? Tam tỷ của ta bị ám sát, sống chết không rõ, chúng ta muốn đòi công đạo lại bị đám người các ngươi bao vây. Đây là thái độ của Đại Thịnh các ngươi đối với nước Thiên Đảo sao? Các ngươi ức hiếp người khác quá rồi. Hồng Lư Tự Thiếu Khanh lập tức nhận trách nhiệm dịch lại lời của tiểu hoàng tử sang tiếng phổ thông Đại Thịnh. Y Châu trời sinh gầy yếu, nước da trắng bệch, bây giờ thêm đôi mắt đỏ hoe. Trông càng thêm mong manh đáng thương. Dường như chỉ cần nói một lời gay gắt cũng có thể làm y khóc ngay tại chỗ. Văn võ bá quan tức thì im lặng. Bọn họ có thể không áp lực cùng nhau điên cuồng mắng Quảng Doanh, dù sao Quảng Doanh trông cao lớn thô kệch, mặt đầy râu rậm, thoạt nhìn rất dũng mãnh. Nhưng tiểu hoàng tử Y Châu thì khác, y chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Không ai mặt dày đến mức mắng một đứa trẻ chưa trưởng thành trước nơi đông người. Điện nghị sự phút chốc rơi vào im lặng. Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói thẳng đi, các ngươi muốn thế nào? Quản doanh chúng ta nghe nói quan phủ Đại Thịnh bắt được sát thủ, chúng ta hy vọng có thể tận mắt thấy đám sát thủ đó, muốn xem thử là ai phái đến. Tại sao muốn ám sát tam công chúa đáng thương của chúng ta? Lạc Thanh Hà nhìn phủ Doãn Mai Quảng Đào của phủ Kinh Triệu hỏi. Khanh có bắt được sát thủ không? Mai Quảng Đào vội phủ nhận không có, đêm qua vi thần ở nhà, không nhận được tin gì. Sau đó, Lạc Thanh Hà nhìn Vĩnh An Bá Tiêu Lăng Phong hỏi. Khanh thì sao? Tiêu Lăng Phong cũng lắc đầu, đêm qua vi thần không nhìn thấy sát thủ. Lạc Thanh Hàn liếc nhìn những quan viên khác. Trong số các khanh có ai bắt được sát thủ không? Mọi người nhất trí nói không có. Quản doanh. Quản doanh suýt thì chửi bậy. Rõ ràng đêm qua trong thành có quan binh hành quân, rất nhiều dân chúng nhìn thấy, nhưng đám người này dám nói không có. Lừa gạt. Tất cả là một đám lừa gạt. Lạc Thanh Hàn xem ra khu mật sứ hiểu lầm rồi, đêm qua quan phủ không bắt được sát thủ nào cả. Quản doanh nhẫn nhịn nói, nhưng đêm qua có rất nhiều người nhìn thấy có quan binh hành quân trong thành, còn có người tận mắt nhìn thấy tam công chúa bị ám sát, không thể nào là giả. Lạc Thanh Hàn chậm rãi nói, nếu là như vậy, mời khu mật sứ tìm hết những người đã tận mắt chứng kiến quan binh bắt sát thủ, đưa đến phủ Kinh Triệu đối chất với Mai phủ Doãn. Chỉ cần chứng minh được, trẫm nhất định sẽ cho ngươi một lời giải thích thỏa đáng, thế nào? Quản doanh biết đối phương cố ý làm khó, nhưng ông không còn cách nào khác đành phải cắn răng chấp nhận. Được, chúng ta nhất định sẽ nhanh chóng tìm được những người đó. Buổi chiều kết thúc, văn võ bá quan rời địa nghị sự theo từng nhóm. Ai cũng đang bàn chuyện tam công chúa bị ám sát. Chẳng mấy chốc, tin tam công chúa của nước Thiên Đảo bị ám sát đã lan truyền khắp thành Thịnh Kinh. Lúc đầu, dân chúng không mấy quan tâm chuyện này, dù sao bọn họ cũng không biết nước Thiên Đảo ở đâu. Cũng không có ấn tượng gì với tam công chúa của nước Thiên Đảo. Mãi về sau mới có người tiết lộ tin tức nước Thiên Đảo có ý liên hôn với Đại Thịnh, bản tính buông dư của mọi người mới được kích hoạt, bắt đầu quan tâm chuyện này. Chịu ảnh hưởng của tin đồn trên Thịnh Kinh Nhật Báo. Một lượng lớn dân chúng trong thành Thịnh Kinh hiện nay đều là fan chính phú của Hoàng đế và Quý Phi, chuyện vui nhất mỗi ngày là nỗ lực gặm đường. Có rất nhiều cách gặm đường. Cách phổ biến nhất là lựa đường từ những miêu tả chuyện hàng ngày của Hoàng đế và Quý Phi trong Thịnh Kinh Nhật Báo. Một số fan chính phú không hài lòng với chút đường này, thậm chí còn tự sản xuất đường, lén viết vài truyện tranh lấy Hoàng đế và Quý Phi làm nhân vật chính, sau đó truyền tay nhau trong nhóm nhỏ. Trong mắt nhóm fan chính phú này, Hoàng đế và Quý Phi là một cặp trời sinh, không ai có thể chia cắt được. Fan chính phú nổi giận khi biết tam công chúa của nước Thiên Đảo có thể sẽ gả vào cung, trở thành kẻ thứ ba giữa Hoàng đế và Quý Phi. Bọn họ lập tức hành động, cố hết sức tìm hiểu thông tin chi tiết về tam công chúa của nước Thiên Đảo. Bọn họ muốn biết nữ nhân này từ đâu nhảy ra. Dựa vào đâu mà dám giành Hoàng đế với Quý Phi. Đồng thời, sứ đoàn nước Thiên Đảo cũng đang nỗ lực truy tìm những người đã chứng kiến cảnh quan binh bắt sát thủ đêm qua. Vì trong sứ đoàn không ai nói được tiếng Đại Thịnh, Quản Doanh là người duy nhất nghe nói được nên đành phải đích thân đến từng nơi hỏi từng người. Dù Quản Doanh có ép buộc dụ dỗ thế nào, mọi người đều nói như nhau, biểu thị mình không thấy gì, không biết gì. Bận rộn suốt hai ngày một đêm, Quản Doanh vẫn chẳng thu được gì. Trong phòng khách của Hồng Lư Tự, Quản Doanh uống một ngụm trà lớn. Ông đặt mạnh tách trà lên bàn rồi hậm hực nói. Hoàng đế Đại Thịnh chắc chắn cố ý. Hắn biết tất cả nhưng cố tình giả như không biết, còn bắt những người biết chuyện ngậm miệng, chúng ta chỉ uổng công vô ích. Y Châu lo lắng nói, chúng ta nên làm gì? Tam tỷ vẫn không có tin tức, cũng không biết còn sống hay đã chết. Quản Doanh cố đè nén cơn giận trong lòng, giữ cho mình bình tĩnh. Ông đi vòng mấy bước, trầm giọng nói. Dù thế nào thì tam công chúa quả thật đã bị ám sát và biến mất trong thành Thịnh Kinh, Hoàng đế Đại Thịnh là chủ nhân ở đây, bắt buộc phải chịu trách nhiệm. Y Châu nhưng xét thái độ của Hoàng đế Đại Thịnh, hắn không cảm thấy mình có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm. Quản Doanh cười lạnh, vậy chúng ta kéo Quý Phi mà hắn yêu thương nhất xuống nước, miệng nhiều người sói chảy vàng, ta không tin đến lúc đó hắn còn có thể bình tĩnh như vậy. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 988, C988, ông không thể chịu được nữa. Trong thành Thịnh Kinh có nhiều ý kiến khác nhau về vụ ám sát tam công chúa của nước Thiên Đảo, đến giờ chưa có kết luận. Lúc này đột nhiên có một ý nghĩ táo bạo xuất hiện. Có người đoán Quý Phi ghen ghét, sợ Tam công chúa của nước Thiên Đảo đoạt đi sủng ái của hoàng đế nên đã phái người đi ám sát Tam công chúa. Vừa hay trong tay quý phi nắm giữ Ngọc Lân vệ, số Ngọc Lân vệ đó võ công cao cường, có thể cải trang thành sát thủ ám sát Tam công chúa. Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã bị Phan Chính Phú của hoàng đế và quý phi điên cuồng ráp đít. Chẳng qua chỉ là Tam công chúa của một nước cỏn con, cũng không phải tiên nữ giáng trần, hoàng thượng sao có thể mới gặp một lần mà nạp cô ta vào hậu cung được. Nếu hoàng thượng có ý với cô ta, ngày hôm sau cô ta đã không nhục nhã rời cung rồi. Tưởng ai cũng may mắn như quý phi nương nương, có thể khiến hoàng thượng yêu từ cái nhìn đầu tiên à. Bản thân xui xẻo bị người ta nhắm trúng, còn muốn đổ tội cho quý phi nương nương, đây quả là hiện trường ăn vạ khó tin nhất của năm. Cầu xin người Thiên Đảo bớt bớt đi, đừng giác vàng lên mặt nữa. Quản Doanh nghe được những lời này, tưởng rằng tai mình có vấn đề. Ông sai người tung tin nhằm kéo quý phi xuống nước, buộc hoàng đế Đại Thịnh phải ra mặt giải thích. Nhưng đám dân chúng thịnh kinh này sao vậy? Chẳng những không nghi ngờ quý phi, ngược lại mắng sứ đoàn nước Thiên Đảo. Não của đám người này bị cửa kẹp hư rồi sao? Kết quả đi ngược lại với kế hoạch của Quản Doanh. Nhưng Quản Doanh không muốn bỏ cuộc. Ông lại vào cung cầu kiến hoàng đế Đại Thịnh. Lạc Thanh hàng triệu kiến Quản Doanh ở Noãn Cát. Quản Doanh sau khi hành lễ với hoàng đế thì hỏi thẳng vào vấn đề. Bệ hạ nói tìm tung tích của Tam công chúa, không biết tiến triển thế nào rồi. Trước mặt Lạc Thanh hàng có một bàn cờ, trên đó đặt một số quân cờ đen trắng, hình như vừa mới chơi xong một ván cờ. Hắn vừa chậm rãi nhặt các quân cờ bỏ vào hộp cờ, vừa chậm rãi nói. Vẫn đang trong quá trình điều tra, nếu có kết quả, trẫm sẽ báo cho các ngươi biết đầu tiên. Các ngươi chỉ cần yên tâm chờ đợi. Quản Doanh nôn nóng nói liên quan đến an nguy của Tam công chúa điện hạ, chúng ta thật sự không thể yên tâm, đặc biệt gần đây chúng ta nghe được một số tin đồn về Tam công chúa và quý phi, chúng ta càng lo lắng cho an nguy của Tam công chúa hơn. Động tác của Lạc Thanh Hàn hơi khựng lại. Chuyện này có liên quan gì tới quý phi? Quản Doanh chậm rãi nói ra những lời đã chuẩn bị từ trước. Bệ hạ ở trong cung chắc chưa biết chuyện Tam công chúa bị ám sát đã lan truyền khắp thịnh kinh. Bây giờ dân chúng trong thành đang bàn tán chuyện này. Có người đoán quý phi vì ghen ghét nên ra tay ác độc với Tam công chúa. Tất nhiên, chúng ta tin nhân phẩm của quý phi nương nương, chắc chắn không thể làm ra chuyện tàn ác như vậy. Nhưng miệng đời đáng sợ. Nếu cứ bỏ mặc không quản, chắc chắn sẽ ảnh hưởng xấu đến thanh danh của quý phi. Để sớm xóa đi vết nhơ cho quý phi. Trả cho quý phi một thanh danh tốt, mong bệ hạ nhanh chóng tìm ra chân tướng, đưa Tam công chúa trở về. Nghe xong, ánh mắt Lạc Thanh Hàn lạnh dần, trẫm sẽ sai người điều tra kỹ lưỡng, xem thử là kẻ nào vu khống quý phi. Đợi trẫm bắt được kẻ đó, nhất định sẽ chặt kẻ đó thành ngàn mảnh. Nói xong hắn dùng sức, quân cờ đen trong tay bị nội lực phá hủy, vỡ thành bột phấn. Râu trên mặt Quản Doanh hơi giật giật. Ông ho nhẹ một tiếng, bệ hạ. Ưu tiên hàng đầu hiện giờ phải nhanh chóng tra rõ chân tướng, tìm được Tam công chúa, những chuyện nhỏ khác thì sau này từ từ điều tra. Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói, quý phi là người trẫm yêu nhất, bình thường dù nàng rụng một sợi tóc, trẫm cũng đau lòng nửa ngày, huống chi bây giờ nàng bị người khác vu khống, đối với trẫm không phải chuyện nhỏ, trẫm phải lập tức điều tra kỹ càng. Quản Doanh thật sự không hiểu tại sao hoàng đế trước mặt trông thì lạnh lùng lãnh đạm, nhưng lại chỉ biết yêu đương, đến lúc này rồi mà vẫn chỉ biết quan tâm quý phi của mình. Lẽ nào hắn không nghĩ đến an nguy của Tam công chúa có liên quan đến bang giao hai nước sao? Không phải bang giao hai nước quan trọng hơn một quý phi cỏn con sao? Quản Doanh tận tình khuyên bệ hạ xin hãy bình tĩnh, quý phi nương nương luôn hiểu rõ đại nghĩa, nếu quý phi biết chuyện này, nhất định sẽ ủng hộ bệ hạ tìm kiếm Tam công chúa trước. Ông vừa dứt lời, thì nghe thấy một giọng nữ trong trẻo vang lên từ phía sau bức bình phong. Thế thì chưa chắc. Cả người Quản Doanh run rẩy, con ngươi chấn động. Ông lập tức quay đầu nhìn theo hướng phát ra tiếng, thấy quý phi nương nương từ sau bức bình phong bước ra. Nàng mặc váy đỏ, màu sắc tươi sáng tôn lên khuôn mặt trắng hồng, càng khiến nàng thêm duyên dáng quyến rũ. Bộ dao vàng trân châu trên búi tóc của nàng khẽ đung đưa, đôi môi đỏ mọng cong lên, đôi mắt đẹp có ý cười mờ nhạt. Như mai đỏ nở rộ trong mùa đông lạnh giá, tuy không đến mức làm người khác chấn động, nhưng càng ngắm càng đẹp. Tuy nhiên, Quản Doanh không có tâm tư thưởng thức cái đẹp. Trong lòng ông vô cùng kinh ngạc, không khỏi hỏi. Sao quý phi nương nương lại ở đây? Tiêu Hề Hề vừa rồi bổn cung đang chơi cờ với bệ hạ, nghe nói khu mật sứ cầu kiến, đoán chừng hai người có chuyện quan trọng muốn bàn. bổn cung là phi tần không thể can dự triều chính nên trốn sau bức bình phong. Vốn bổn cung định đợi hai người bàn xong chuyện mới ra ngoài. Không ngờ khu mật sứ lại đột nhiên nhắc đến bổn cung nhịn không được nên ra nói vài câu. Quản Doanh cứng ngắc tại chỗ. Hóa ra vừa rồi quý phi luôn trốn sau bức bình phong. Vậy những lời ông vừa nói, chẳng phải quý phi nghe hết rồi sao? Chuyện ngại ngùng nhất trên đời là nói xấu sau lưng người khác, lại bị người trong cuộc nghe được, còn người trong cuộc hiên ngang xuất hiện trước mặt ông. Quản Doanh cố hết sức giữ bình tĩnh, không để mình lộ ra ngại ngùng. Chỉ cần ông không ngại, ngại sẽ là người khác. Ông hành lễ với quý phi như thể không có chuyện gì xảy ra. Không ngờ nương nương cũng ở đây, mong nương nương thứ lỗi. Tiêu Hề Hề ngồi xuống ghế trống đối diện Lạc Thanh Hàn. Giữa hai người có một bàn cờ. Lạc Thanh Hàn đã dọn hết quân cờ trên bàn cờ. Nhưng vì một quân cờ đen đã bị hắn làm nát nên phải sai người mang đến một quân cờ mới. Tiêu Hề Hề nhìn Quản Doanh cười nói. Lời khu mật sứ vừa nói, bổn cung đã nghe hết rồi, đa tạ khu mật sứ đã tin tưởng bổn cung, nhưng bổn cung cũng chỉ là nữ nhân, không hiểu rõ đại nghĩa như khu mật sứ đã nghĩ. Trong mắt trong tim bổn cung chỉ có hoàng thượng nói thế nào thì là thế ấy, bổn cung sẽ luôn ủng hộ hoàng thượng vô điều kiện. Nói xong, nàng quay sang nhìn hoàng đế. Mà hoàng đế cũng đang nhìn nàng. Hai người nhìn nhau, tình cảm nồng nàn. Nếu Phan Chính Phú có mặt tại hiện trường chắc chắn sẽ hét lớn đường này ngọt quá. Tuy nhiên một người đàn ông cao lớn thô kệch như Quản Doanh chỉ thấy nổi hết da gà. Hai người này sến sẩm chết đi được. Ông không thể chịu được nữa. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 989, C989, chuyện ngu xuẩn. Quản Doanh cố nhịn siết chặt bàn tay gượng cười. Tình cảm của bệ hạ và quý phi nương nương thật là người khác ngưỡng mộ, nhưng nếu đổi lại là ta, khi thấy vợ mình bị người khác vu khống, ta nhất định sẽ bất chấp tất cả điều tra rõ mọi chuyện, giúp vợ mình rửa sạch thanh danh, không để vợ mình chịu ấm ức. Tiêu Hề Hề chắc khu mật sứ không biết đại thịnh chúng ta có một câu nói là thanh giả tự thanh, chỉ cần bổn cung chưa từng làm, bổn cung sẽ không thẹn với lòng, còn người khác nghĩ gì về bổn cung không hề quan tâm. Lạc Thanh Hàn nắm tay nàng, giọng trầm thấp dịu dàng. Trẫm nhất định sẽ tìm ra kẻ tung tin vu khống nàng, trẫm muốn người trong thiên hạ biết, bất kể là ai, kẻ nào dám vu khống nàng đều phải chuẩn bị chết không có chỗ chôn. Tiêu Hề Hề như vậy có làm tăng thêm gánh nặng cho bệ hạ không? Ngày nào ngài cũng bận rộn, còn phải lo lắng chuyện của thần thiếp thật sự rất đau lòng. Lạc Thanh Hàn lo lắng cho nàng là vinh dự của trẫm. Tiêu Hề Hề ngượng ngùng mỉm cười. Lạc Thanh Hàn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay nàng. Quản Doanh. Ông tới đây để gây chuyện, không phải tới ăn cơm chó. Ông hận không thể thực hiện cú đá xoay 360 độ lật đổ bát cơm chó khó chịu trước mặt. Quản Doanh nhấn mạnh giọng điệu dù bệ hạ không nghĩ cho quý phi nương nương, cũng nên nghĩ đến đại cục chứ. Tam công chúa là viên ngọc trên tay vua ta, nếu tam công chúa xảy ra chuyện trong thành Thịnh Kinh, vua ta nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này. Lạc Thanh Hàn liếc mắt nhìn ông, ánh mắt từ dịu dàng chuyển nhanh sang lạnh lùng. Trẫm đã nói, trẫm đã phái người truy tìm tung tích của tam công chúa, ngươi còn muốn thế nào? Quản Doanh nhưng đã qua hai ngày rồi, tam công chúa vẫn không có tin tức gì, ta nghi ngờ, không biết bệ hạ có để tâm chuyện này hay không? Hay là thật như người ngoài đồn thổi? Tam công chúa bị quý phi nương nương sát hại, bệ cố tình trì hoãn chỉ để bao che cho quý phi nương nương. Sắc mặt Lạc Thanh Hàn tối sầm. Ai cho ngươi lá gan nói chuyện với trẫm như vậy? Quản Doanh gân cổ. Bày ra bộ dạng thấy chết không sờn. Ta chỉ dựa vào tình hình hiện tại đưa ra suy đoán hợp lý mà thôi. Nếu bệ hạ cho rằng ta nói không đúng, có thể lấy bằng chứng tát vào mặt ta. Chỉ cần có thể tìm được tam công chúa, dù liều cả mạng này cũng không thành vấn đề. Trên mặt Lạc Thanh Hàn lộ vẻ tức giận, trầm giọng ra lệnh. Người đâu, vứt cái thứ phản nghịch này ra ngoài, trẫm không muốn thấy ông ta nữa. Lập tức có hai cấm vệ tiến vào. Một trái một phải nắm cánh tay của Quản Doanh, thô bạo kéo ra ngoài. Quản Doanh vùng vẫy muốn thoát khỏi xiềng xích, mặt đỏ bừng gầm lên. Không cần các ngươi động tay, ta tự mình đi. Ta sẽ lập tức viết thư, phái người báo cho vua ta, để vua ta biết hoàng đế đại thịnh đã làm gì chúng ta. Bỏ lại những lời này, ông tức đi người rời khỏi Noãn Cát. Vẻ tức giận trên mặt Lạc Thanh Hàn nhanh chóng biến mất. Hắn nói gọi Triệu Hiền tới đây. Thường Công Công vân. Thường Công Công đặt quân cờ mới mang tới lên bàn, quay người rời đi. Lạc Thanh Hàn mở hộp cờ, sau đó chơi cờ với Hề Hề. Tiêu Hề Hề hỏi trong khu mật sứ rất giận, dường như rất nôn nóng đổ tội lên người ta. Lạc Thanh Hàn nhìn bàn cờ trước mặt, vừa suy nghĩ tiếp theo nên đi bước nào, vừa thản nhiên đáp. Mấy tin đồn đó hẳn là ông ta cho người lan truyền. Tiêu Hề Hề đặt quân cờ xuống, nói thế kẻ đứng sau vụ ám sát Tam công chúa có lẽ nào cũng là ông ta. Lạc Thanh Hàn hỏi nàng không nhìn ra sao. Tiêu Hề Hề hiểu ý hắn, bất đắc dĩ nói. Hơn một nửa khuôn mặt của khu mật sứ đều bị râu che khuất, không thể nhìn rõ tướng mạo thật của ông ta. Lạc Thanh Hàn ta nên bắt ông ta cạo râu. Tiêu Hề Hề cười nói. Nếu chàng làm thế thật, tiêu đề trên tờ Thịnh Kinh Nhật báo ngày mai sẽ là, tin chấn động. Đường đường là vua một nước lại cưỡng ép người đàn ông cường tráng làm những chuyện này. Doanh số bán báo chắc chắn sẽ tăng cao. Lạc Thanh Hàn cạn lời. Rõ ràng chỉ là cạo râu, tại sao từ miệng nàng nói ra lại khó nghe như vậy? Lúc này, Thường Công Công bước vào, cung kính nói. Khởi bẩm bệ hạ, Triệu tướng quân tới rồi. Lạc Thanh Hàn truyền. Triệu Hiền bước vào, chắp tay hành lễ với hoàng đế. Bệ hạ Triệu Mạc tướng có gì cần dặn dò? Lạc Thanh Hàn ngươi dẫn một đội người đến gần Hồng Lư Tự, một khi thấy có người muốn rời thành, bất kể là ai đều phải ngăn lại. Triệu Hiền vâng. Đợi Triệu Hiền ra khỏi Noãn Cát, Tiêu Hề Hề tò mò hỏi. Bệ hạ đang muốn làm gì? Lạc Thanh Hàn quản doanh không phải nói sẽ phái người đưa thư về Thiên Đảo. Ta sai người chặn thư của ông ta, xem ông ta làm sao báo tin. Chỉ cần sứ đoàn không thể gửi thư về Thiên Đảo, vậy sứ đoàn sẽ bị kẹt ở thành Thịnh Kinh. Khi đó, người của sứ đoàn chắc chắn sẽ vô cùng sốt ruột. Một khi bọn họ sốt ruột sẽ dễ lộ ra khuyết điểm của mình. Hung thủ thật sự muốn ám sát Tam công chúa và ly gián quan hệ giữa nước Thiên Đảo và Đại Thịnh sẽ lộ diện. Tiểu hoàng từ Y Châu luôn ở Hồng Lư Tự chờ tin. Y thấy quản doanh quay lại, lập tức tiến lên hỏi. Hoàng đế Đại Thịnh nói gì? Ngài ấy có sẵn lòng cho chúng ta một lời giải thích sớm hơn không? Sắc mặt quản doanh cực kỳ khó coi, giọng nói đầy giận dữ. Hắn chỉ lo bảo vệ quý phi, vốn không để ý đến nước Thiên Đảo chúng ta. Mong chờ hắn giúp tìm ra Tam công chúa quả thật là chuyện ngu xuẩn. Y Châu mở to mắt, không tin được sao hắn có thể như vậy. Quản doanh ta lập tức viết thư, nói hết mọi chuyện xảy ra ở đây cho Hoàng thượng biết, để ngài ấy biết Hoàng đế Đại Thịnh không hề có ý muốn giao hảo với chúng ta. Ông lập tức sai người lấy giấy mài mực, nhanh chóng viết xong một phong thư. Ông vừa dùng sáp ông niêm phong thư, vừa nói với Y Châu. Phong thư này rất quan trọng với chúng ta không tin ai khác. Chỉ có thể cầu xin tiểu hoàng tử điện hạ giúp ta đi chuyến này, vì ngài tự tay đưa thư này cho phụ hoàng của ngài. Y Châu tức thì lo lắng vậy ông thì làm sao? Ông không về cùng ta sao? Quản doanh bất đắc dĩ nói. Nếu chúng ta đi hết, nhất định sẽ làm hoàng đế Đại Thịnh cảnh giác, khi đó chúng ta sẽ không đi được nữa. Huống hồ, Tam công chúa vẫn chưa rõ tung tích, ta phải ở lại đây chờ tin tức của Tam công chúa. Dù thế nào thì sống phải thấy người. Chết phải thấy xác, nếu không ta không thể ăn nói với hoàng thượng. Ông đưa phong thư đã được niêm phong sang. Y Châu hai tay nhận mật thư, môi mím chặt thành một đường, sắc mặt nhìn rất khó coi. Quản doanh trịnh trọng nói phong thư này nhờ cả vào điện hạ, xin ngài bình an trở về nước Thiên Đảo. Y Châu gật đầu mạnh ngầm. Ta nhất định sẽ không làm ông thất vọng. Quản doanh tự tay rót một tách trà. Ông hai tay đưa tách trà sang ở đây không có rượu. Chỉ có thể dùng trà thay rượu tiễn biệt điện hạ, chúc điện hạ đi đường bình an. Y Châu cầm tách trà uống một hơi. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 990, C990, trả ơn. Y Châu cùng hai hộ vệ cải trang thành nô bộc làm việc nặng, lén rời Hồng Lư Tự bằng cửa sau. Đầu tiên bọn họ đến chợ Tây dạo một vòng, giả vờ đi mua sắm. Sau khi xác nhận không có ai theo dõi, ba người tiến thẳng về phía cổng thành. Vào thành cần dẫn đường, nhưng rời thành thì không cần. Y Châu và hai hộ vệ hòa vào dòng người, thuận lợi lẻn khỏi cổng thành. Ngay lúc bọn họ tưởng mình đã trốn thoát thì phát hiện phía trước có một nhóm cấm vệ đang đứng, dẫn đầu là thống lĩnh cấm vệ Triệu Hiền. Triệu Hiền cưỡi trên ngựa cao, mặt đoản đã cổ tròn đỏ thẫm, bên ngoài là giáp bạc, một tay cầm cương, tay kia ấn đuôi kiếm trên thắt lưng, vẻ mặt lãnh đạm, ánh mắt sắc lạnh như đao. Hắn nhìn thẳng về phía Y Châu, lớn tiếng nói. Tiểu hoàng tử điện hạ, ngài muốn đi đâu vậy? Y Châu không hiểu tiếng Đại Thịnh, nhưng y biết mình đã bị lộ. Xem tình thế thì hình như đã đợi rất lâu, rất có thể bọn họ đã bị theo dõi ngay từ khi rời khỏi Hồng Lư Tự. Đáng buồn là bọn họ tưởng mình đã ngụy trang rất tốt, không ai có thể nhận ra. Không ngờ bọn họ sớm đã trở thành những con cừu non trong mắt người khác, mỗi hành động nhỏ của bọn họ khi nhìn lại đều trở nên vô cùng buồn cười. Y Châu hoảng sợ, nhưng cũng thấy tức giận vì bị trêu đùa. Hai hộ vệ vừa vào tư thế phòng thủ, vừa thấp giọng hỏi. Điện hạ, chúng ta phải làm sao đây? Y Châu ấn mật thư giấu trên ngực xuống. Thư này là do khu mật sứ đại nhân tự tay viết cho phụ hoàng, khu mật sứ đại nhân đã căn dặn, thư này cực kỳ quan trọng, dù thế nào cũng phải giao vào tay phụ hoàng. Mẫu thân của Y Châu là biểu tỷ muội với hoàng hậu nước Thiên Đảo, nghe nói trước khi các nàng xuất giá, quan hệ vẫn luôn rất tốt. Sau đó, mẫu thân của Y Châu nhân cơ hội vào cung thăm hoàng hậu, lén leo lên giường của hoàng đế, may mắn mang long thai. Mẫu thân của Y Châu được phong làm phi, đạt được vinh hoa phú quý như ý muốn, nhưng hoàn toàn trở mặt với hoàng hậu, tỷ muội trở mặt thành thù. Hai người tranh đấu vài năm. Cuối cùng, hoàng hậu vẫn cao tay hơn, trở thành người chiến thắng. Mẫu thân của Y Châu bị hoàng đế hạ lệnh giết chết vì âm mưu hãm hại hoàng hậu và các hoàng tử khác. Sau khi mẫu phi qua đời, hoàn cảnh của Y Châu trong cung trở nên vô cùng khó khăn. Vì ân oán đời trước làm cho hoàng hậu chướng mắt với Y Châu, thậm chí hai hoàng tử và một công chúa do hoàng hậu sinh ra cũng có ác cảm sâu sắc với Y Châu. Hoàng đế cảm thấy có lỗi với hoàng hậu, tuy biết Y Châu chịu nhiều ấm ức nhưng cũng không thể nói được gì. Lâu dần, Y Châu trở thành hoàng tử không được yêu thương nhất trong cung, mọi người đều coi thường y, các hoàng tử và công chúa khác gây khó dễ cho y, khiến địa vị của y ngày càng gượng gạo. Cho nên y vô cùng cảm kích khu mật sứ đại nhân. Nếu không phải do khu mật sứ đề nghị muốn dẫn y đi sứ Đại Thịnh, có thể y bây giờ vẫn ở hoàng cung nước Thiên Đảo, sống một cuộc sống không có tương lai. Khu mật sứ đại nhân đã giúp y một lần, y luôn ghi nhớ ơn này trong lòng. Bây giờ đã đến lúc y phải trả ơn. Nếu y đã hứa với khu mật sứ đại nhân sẽ giao mật thư này cho phụ hoàng, thì y nhất định phải làm được. Ánh mắt Y Châu trở nên kiên định, hai người yểm trợ cho ta xông qua đó. Hai hộ vệ chấn động. Cấm vệ có hơn 20 người, mà bọn họ chỉ có 3 người, nếu muốn xông ra ngoài, cơ hội thành công rất mong manh. Nhưng tiểu hoàng tử đã lên tiếng, dù là núi đao biển lửa, bọn họ cũng phải nghe theo. Hai hộ vệ rút dao găm giấu trong tay áo, liều mạng lao về phía cấm vệ. Cấm vệ rút đao lao về phía trước. Hai bên bắt đầu đánh nhau. Dân chúng xung quanh thấy vậy, sợ hãi lui về sau, tránh xa phạm vi đánh nhau xa nhất có thể. Y Châu nhân cơ hội hòa vào dòng người, muốn theo dòng người rời khỏi. Nhưng Triệu Hiền vẫn nhìn y chằm chằm. Y vừa hành động Triệu Hiền lập tức phát hiện ra ý đồ của y. Triệu Hiền dùng nội lực ném roi ngựa trong tay cuốn bắp chân Y Châu, sau đó dùng sức kéo về phía sau. Y Châu bị kéo mạnh ngã xuống, mặt úp xuống đất, mũi bắt đầu chảy máu. Nhưng y phớt lờ cơn đau, rút dao găm cắt sợi roi cuốn bắp chân, sau đó dùng tay chân bò dậy, cố hết sức trốn đến cạnh sông ngựa. Đối phương đang cưỡi ngựa, xét về tốc độ thì hai chân của y chắc chắn không bằng bốn chân ngựa của đối thủ. Cơ hội duy nhất của y là nhảy xuống sông, nhờ dòng nước trốn thoát. Triệu Hiền cưỡi ngựa đuổi theo y, hét lớn. Chặn y lại. Cấm vệ đã bắt được hai hộ vệ. Cấm vệ nghe thấy lệnh của thống lĩnh, lập tức lao về phía Y Châu. Y Châu chưa kịp tới bờ sông đã bị cấm vệ bao vây. Cuối cùng y không thể thoát, bị cấm vệ bắt ngay tại chỗ. Triệu Hiền xoay người xuống ngựa, nhìn Y Châu bị cấm vệ đè xuống đất không thể cử động, trầm giọng nói. Tiểu hoàng tử điện hạ, chúng ta không muốn hại ngài, xin ngài đừng làm loạn nữa. Y Châu biết mình không thể thoát, tức giận hai mắt đỏ bừng, hai tay nện xuống đất. Triệu Hiền sai người mang dây đến chuẩn bị trói Y Châu lại, đề phòng tên nhóc này lại gây rối. Lúc này, Y Châu đột nhiên cảm thấy bụng quặn thắt. Y cuộn người lại, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cổ họng phát ra tiếng rên đau đớn. Triệu Hiền tưởng y giả bệnh nên phớt lờ y. Mãi đến khi y mở miệng nôn một ngụm máu đen lớn, Triệu Hiền mới nhận ra có chuyện không ổn. Triệu Hiền lập tức sai người đặt Y Châu lên ngựa. Bọn họ nhanh chóng cưỡi ngựa về thành. Y Châu được đưa đến Thái Y Viện chữa trị. Lạc Thanh Hàn nghe tin, lập tức đến Thái Y viện. Hắn nhìn Y Châu nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, môi tím tái khó thở, bộ dạng đáng thương sắp không ổn. Lạc Thanh Hàn quay đầu nhìn Phương Vô Tử, trầm giọng hỏi. Y xảy ra chuyện gì? Nét mặt Phương Vô Tử vẫn bình tĩnh rất rõ ràng, y trúng độc rồi. Lạc Thanh Hàn đang yên lành, sao đột nhiên trúng độc? Phương Vô Tử dựa vào triệu chứng thì có lẽ y trúng độc của một loại nọc rắn nào đó, độc này không màu không mùi, thời gian phát tác ước chừng 1 đến 2 canh giờ, độc này chỉ có tác dụng khi uống, cũng có nghĩa là chỉ cần chúng ta tìm ra hơn 1 canh giờ trước tiểu hoàng tử đã ăn gì, hẳn là có thể tìm ra nguyên nhân vì sao trúng độc. Lạc Thanh Hàn lại nhìn Y Châu đang hấp hối trên giường. Y Châu lúc này đã bất tỉnh. Lạc Thanh Hàn, độc này có thể giải không? Phương Vô Tử, nếu độc chưa phát tác thì vẫn có thể giải, nhưng bây giờ độc đã phát tác, chất độc thấm vào nội tạng, dù là thần tiên cũng không cứu được.